Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1265, thủ hộ thần điện thành lập tôn chỉ cùng kỷ luật. Thấy tất cả mọi người đều toát ra khiếp sợ vẻ mặt. Tần Cung lúc này mới mở miệng lần nữa nói, nếu ta được người gọi là thủ hộ thần, mà ta cũng ngầm cho phép cái danh hiệu này. Ta tự nhiên có biện pháp đem này hai loại người rõ ràng chân đừng đi ra. Sẽ không oan uổng một người tốt. Giống vậy cũng sẽ không bỏ qua một người xấu. Mà ta đem hai một số người chân khác sau khi đi ra. Cũng sẽ không vũ đoạn trực tiếp đem một nhóm người xử lý xong. Mà là sẽ cho tất cả mọi người tại chỗ một câu trả lời thỏa đáng. Giao phó. Người thế nào giao phó? Người nói giám định liền giám định. Ngươi cho rằng là ngươi là ai? Ngươi làm như vậy chỉ có thể làm chúng ta nhờ cậy ngươi càng đau lòng. Nhìn ngươi cũng bất quá là một cái mua danh chuộc tiếng người. Chúng ta nhìn lầm ngươi. Thả chúng ta đi ra ngoài. Chúng ta phải rời khỏi Cửu Phong Sơn, đúng. Chúng ta không cần ngươi giám định. Nếu không tín nhiệm chúng ta ở lại chỗ này cũng không có ý nghĩa. Đi, chúng ta rời đi nơi này. Theo lời nói của Tần Cung thanh âm hạ xuống, tình cảnh nhất thời lại vừa là hoàn toàn đại loạn. Rồi sau đó, thực sự có người chen chúc liền muốn rời đi. Chính sở vị thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc, nghĩ như vậy rời đi sao? Được, bây giờ ta liền cho các ngươi một cái hài lòng câu trả lời. Tần Cung thanh âm lần nữa giống như phích lịch một loại ở trên 9 tầng trời vang lên. Mà muốn rời đi chân người bước hơi chậm lại, trong nháy mắt dừng thân lại, mà lúc này, chỉ thấy Tần Cung toàn thân ánh sáng trong nháy mắt bàng bạc lên. Từng đạo thần thánh khí tức bỗng nhiên từ trên trời hạ xuống. Trong nháy mắt khiến cho mọi người sinh ra quỳ lạy tình. Trong đó, kia gây chuyện gần 200.000 người chung, lại trong nháy mắt an tĩnh lại, ngẩng đầu nghi ngờ hướng lên trời không thượng Tần Cung nhìn. Mà lúc này, bảo tướng tôn nghiêm Tần Cung nguyền rủa âm thanh cũng ở trên 9 tầng trời vang lên. Thần nói, ta đại năng có mặt khắp nơi. Ta ánh sáng có thể chiếu sáng địa ngục cùng tâm linh người chung tối tăm nhất địa phương. Là lòng chính nghĩa linh là quang minh. Tâm tồn nhị tâm người tất nhiên hóa thành heo la. Theo Tần Cung thanh âm hạ xuống. Trong phút chốc, 700.000 thần nhân chung. Lại có vượt qua 200.000 người hóa thành heo. Trong lúc nhất thời khắp nơi đều là heo tiếng kêu. Phần phật, còn sót lại 500.000 người toàn bộ quỳ xuống lại. Hướng Tần Cung quỳ lại không dứt. Trò cười, đây là cái gì? Đây mới là chân thần. Tần Cung hướng nhị tần cùng nhị bĩ khoát khoát tay. Hai người liền xuất lĩnh 4.000 tần ra quân hành động. Đêm này hơn 20 vạn heo tập trung ở đồng thời. Sau đó ra lệnh đại quân đưa bọn họ vây ở chính giữa. Lúc này Tần Cung vung tay lên. 200.000 heo lần nữa hiện ra chân thân. Lần này, bọn họ thật sợ. Cũng ủ một tiếng hướng trên 9 tầng trời Tần Cung quỳ xuống lại. Nói với ta, trong các ngươi ai mà không thất thế lực lớn người. Mời đi ra, Tần Cung mở miệng hỏi. Hơn 20 vạn thần nhân không ai dám đứng dậy. Bởi vì bọn họ đều là tín ngưỡng chân thần thất thế lực lớn người trong. Còn chân chính cùng thất thế lực lớn đối kháng thần nhân. Đều là không có tín ngưỡng người. Ta có oan uổng ngươi hay không môn? Tần Cung mở miệng hỏi. 200.000 thần nhân rối rít biểu thị không có oan uổng bọn họ. Sau khi, Tần Cung phất tay, dụng thần thạch ở Cửu Cung Sơn chung vài người kế tiếp khốn trận. Đêm này 200.000 thất thế lực lớn chung thần nhân cho nhốt lại. Sau khi, Tần Cung rồi mới hướng bên người một tên bát cấp Pháp Thiên khoát khoát tay. Tên này Pháp Thiên liền bước lên trước, xuất ra một khối ngọc giản, đem Cửu Phong Sơn nghiêm minh kỷ luật cùng với thủ hộ thần điện thành lập tôn chỉ công bố ra. Làm bát cấp Pháp Thiên đem Cửu Phong Sơn thủ hộ thần điện thành lập tôn chỉ cùng nghiêm minh kỷ luật công bố xong sau khi. Còn sót lại toàn bộ xin vào chạy Cửu Phong Sơn thần mọi người trên mặt biến sắc. Bởi vì Cửu Phong Sơn chế độ thưởng phạt chi nghiêm minh đem bọn họ bị dọa cho phát sợ. Muốn chân chính liên quan thành lộn một cái sự nghiệp, sẽ đổ máu hy sinh. nếu như không có như sắt thép kỷ luật làm hậu thuẫn, không tăng cường bản thân huấn luyện, cuối cùng chúng ta ngay cả một tia hy vọng cũng không có. Cho nên, luật sắt tự công bố ngày lên áp dụng, muốn thật lòng cùng thất thế lực lớn đối kháng thần nhân có thể lưu lại. Nếu như ngay cả Cửu Phong Sơn kỷ luật cũng không có biện pháp tuân thủ, vậy thì mời rời đi đi, ta sẽ sai người đưa các ngươi đi ra ngoài. Cuối cùng Tần Cung mở miệng nói, nghe lời nói của Tần Cung sau, có chút tản mạn thói quen thần người biết rõ mình không cách nào ở chỗ này kiên trì tiếp. Cho nên bọn họ không ngừng từ trong đội ngũ đi ra. Từ đầu đến cuối lại có gần 10.000 nhóm người chúng. Bất quá, khác hơn 40 vạn thần nhân lại như cũ kiên định đứng ở nơi đó. Bởi vì bọn họ đến Cửu Phong trong núi cũng không phải là vì tránh khó khăn, mà là hướng thất thế lực lớn báo thù hoặc là đại năng trong thần giới chân chính hữu chí chi sĩ. Vì vậy, Tần Cung sai người đưa bọn họ đưa ra Cửu Phong Sơn. Tiếp đó, đem hơn 40 vạn thần nhân lần nữa biên tổ, bắt đầu huấn luyện, Cửu Phong Sơn lúc này mới đoán chân chính đi lên chính quỹ. Trong những ngày sau tử trong, vẫn có số lớn thần nhân tới nhờ cậy Cửu Phong Sơn. Lần này, Tần Cung tự mình phụ trách chuyện này. Đối với thất thế lực lớn phái tới năm vùng, Tần Cung áp dụng thủ đoạn sắt máu, đưa bọn họ trực tiếp bí mật xử quyết. Sẽ thật sự nhờ cậy người biên vào trong đội ngũ. Cửu Phong Sơn thế lực ngày càng lớn mạnh, mà thất thế lực lớn bắt đầu phái ra Cửu Phong Yamanaka nằm vùng lúc trước còn có tin tức truyền đi ra bên ngoài, có thể sau đó tựa như cùng đá chìm đáy biển một dạng bặt vô âm tín. Thất thế lực lớn cũng không cho không biết phái vào Cửu Phong người trong núi ngựa hẳn xảy ra chuyện, cho nên liền không nữa phái người đi vào. Bất quá, bọn họ cũng ngay đầu tiên hành động, chặn đánh đi Cửu Phong núi lớn có thể thần giới đội ngũ. Tần Cung đương nhiên sẽ không ngồi nhìn bất lễ. Hắn đem thủ hạ đại năng toàn bộ phái ra, một bên vẫn còn đang đánh cướp đến thần thành, cướp đoạt cùng ăn trộm thần thạch. Một bên phái người cùng thất thế lực lớn đội ngũ bắt đầu lẻ tẻ chiến đấu. Để cho tới nhờ cậy thần giới đội ngũ thuận lợi tiến vào Cửu Phong Yamanaka. Như thế, hai phe rằng co nhau gần đã hơn một năm thời gian. Thất thế lực lớn rốt cuộc có hành động. Tập thất thế lực lớn 140.000 đại quân nhóm đầu tiên tinh nhuệ đội ngũ đi đến Cửu Phong Sơn, ở ngoài núi đâm xuống đại doanh. Thất thế lực lớn thái kiêu ngạo. 140.000 đại quân tinh nhuệ với ngày thứ hai liền hướng Cửu Phong Sơn phát động tổng công, muốn lấy thế tồi khô lạp hủ lực. Nhất cử san bằng Cửu Phong Sơn, 140.000 đại quân giống như là thủy triều hướng Cửu Phong Sơn 6 bên ngoài sơn khẩu. Đồng thời tấn công tới, có thể Cửu Phong Yamanaka lại hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả một người ảnh cũng không thấy được. Vì vậy, chia ra lục lộ thất thế lực lớn thần quân rất thuận lợi liền tấn công vào Cửu Phong Sơn 6 cái. Sơn khẩu, đại quân đánh thẳng một mạch. Một đường hướng Cửu Phong Sơn chủ đỉnh đánh tới. Đương nhiên, lục lộ đại quân ở sát hướng chủ phong trong quá trình. Trước sau gặp phải Cửu Phong Sơn vài cổ lẻ tẻ thần nhân đội ngũ. Lục lộ đại quân cũng chỉ là một đánh vào liền đem Cửu Phong Sơn những thứ này thần người tiểu đội cho tách ra. Như thế, thất thế lực lớn lục lộ đại quân càng là đắc ý. Tiếng la giết trùng thiên. Một đường hướng chủ phong đánh tới. Không có gặp lại bất kỳ kháng cự nào. Có thể rất nhanh, làm lục lộ đại quân cảm giác chuyện kinh khủng phát sinh. Rõ ràng dưới chân chính là thông hướng chủ phong đại đạo. Nhưng vô luận bọn họ như thế nào bán sức lao động. Phảng phất mãi mãi cũng không có biện pháp đến chủ phong như thế. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.